Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1282, đã sơ sẩy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng, người mặc áo đen tăng tốc bỏ chạy, tốc độ cực kỳ nhanh, hai chân đạp lên cỏ lá xung quanh vang lên tiếng sột soạt. Cả người như bay vút lên trời, Trần Khiêm đuổi theo sát sao. Mặc dù người mặc áo đen này võ nghệ cao cường, nhưng rõ ràng vẫn còn kém Trần Khiêm một khoảng. Con trai, Trần Khiêm dừng chân, lạnh lùng cười. Trần Khiêm điểm chân một cái, một cành cây bay lên, anh chụp được rồi vung tay ra. Vút, cành cây như một mũi tên được lên dây cung, phóng vụt đi với âm thanh như xé toạc bầu trời. Phụt, cành cây bắn trúng người mặc áo đen. Hắn ta quằn quại vài vòng, sau đó lăn xuống sườn núi. Nhưng điều khiến Trần Khiêm ngạc nhiên đó là lúc anh đi qua thì lại không thấy người mặc áo đen mà mình đánh bị thương đâu nữa. Hơn nữa xung quanh cũng không có chút dấu vết nào. Lạ thật, chẳng lẽ con người có thể bốc hơi được hay sao? Trần Khiêm cau chặt mày. Đã sơ sẩy rồi. Anh tìm kiếm xung quanh một lúc, cho đến khi không phát hiện được gì rồi sau đó mới lặng lẽ rời đi. Cót két, cửa phòng khách sạn mở ra, một bóng dáng loạng choạng bước vào, ngã trong nhà vệ sinh, máu tươi chảy ròng trên cánh tay, nhẹ nhàng cởi bỏ mũ, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Lúc này, trên nền mái tóc đen nhánh thì thấy khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Giỏi quái, cô gái thở hổn hển, trong lòng thầm nói, sau đó lấy gạc ra, tự mình băng bó. Chẳng mấy chốc ba ngày trôi qua, chớp mắt đã đến ngày tổ chức buổi đấu giá. Mặc dù ba ngày nay trông thì có vẻ yên bình, nhưng lại là mạch sóng ngầm. Rất nhiều thế lực lần lượt tham gia vào cuộc chiến âm thầm đọ sức. Vừa bao vây, truy đuổi, đánh chặn, âm thầm bắt cóc, tóm lại, cứ cảm thấy ai là đối thủ cạnh tranh của mình thì nhất định sẽ ra tay. Có thể nói là các thế lực tập đoàn lớn đấu đá đến đỏ cả mắt. Vì được tiếp đãi đặc biệt nên đương nhiên nhóm của Thẩm Lam sẽ bị rất nhiều người nhòm ngó. Nhưng có Trần Khiêm âm thầm bảo vệ, mấy lần có người muốn bắt cóc đều bị Trần Khiêm diệt gọn. Nhưng đến hôm nay, dường như mọi thứ đều chưa từng xảy ra. Các thế lực lớn mặt mày rạng rỡ dẫn thuộc hạ của mình đến tham dự lễ đấu giá. Cách chương.